Chương 317, tăng thu giảm chi. Trung đoàn xa, yêu nguyệt cùng dạ mạ mổ tổ lao đầu đều ở chỗ này không có có ngoa y y mớn, tựa như yêu nguyệt nghĩ như vậy, ở nhìn thấy chính mình sau khi trở về, cái này lao nhân nhưng là bắt cùng với chính mình hung hăng oán trách một trận, nói cái gì không làm việc đàng hoàng a, không chịu trách nhiệm a, các loại, làm cho yêu nguyệt là đau cả đầu mặc dù rất muốn ngay lập tức sẽ phản bác. Bất quá yêu nguyệt vẫn kiên nhẫn các loại chờ lao nhân đem nước đắng đều ói xong, sau đó mới đem chính. Mình lần này đi hủ hệ cổ mẫn đổ hành động cái nói đơn giản xuống đương nhiên, yêu nguyệt cường điệu nói một lần lần này lát nọ chẹt tổn thất nặng nề, lời ngầm chính là mình không phải không làm việc đàng hoàng, mà là vì sao sổ xì hệ tỷ tự mình đặt mình vào nguy hiểm, đi tiêu diệt hủ hệ cổ mẫn đổ lực lượng quả nhiên, ở sau khi nghe xong. Dạ mạ mổ tổ lao đầu cả người cũng làm cơ ngây ngẩn cả người, nửa ngày không bình tĩnh nổi nhi tới ai, không nghĩ tới hủ hệ cổ mẫn đồ ở chút bất chi bất giác lại nhưng đã lớn mạnh. Tới mức như thế, xem ra trận này sao sổ xì hệ tỷ thật sự là qua an giật rồi y, đại họa lâm đầu dĩ nhiên không người phát hiện than thở thật dài. Dạ mạ mổ tổ đối với mình thất trách cảm giác được hối hận hắn vốn cho là mình chỉ cần có thể làm cho sổ sổ xì hệ tỷ hòa bình chính là chọn đến rồi đội trưởng chức trách, lại đem hủ hệ cổ mẫn đầu cái này ẩn bên trong uy hiếp cấp quyến mất. Nếu như không có yêu nguyệt lời nói, khó có thể tưởng tượng làm Esgen mang theo những ạ rằn cả đó tiến công thời điểm, có thể sao ô. Sổ xì hệ tỷ sẽ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào từ 500 năm trước lần kia chiến dịch sau đó. Sao sổ xì hệ tỷ liền không còn có cùng hù ẹ đỏ mùn cổ phát sinh qua chiến tranh rồi, hòa bình quá lâu làm cho hết thể tử thần đều quên chiến tranh đau xót, đám chìm trong tràn ngập nguy cơ an tưởng trong, thật sự là khiến người ta nghĩ mà sợ yên tâm đi. Lão nhân, không có một năm nửa năm lát nọ chẹt là không có khả năng khôi phục như cũ, mà trong khoảng thời gian này chính là lớn mạnh sao sổ xì hệ tỷ thực lực thời cơ tốt nhất, cũng là sau cùng thời gian. Nhất định phải sở hữu có thể cùng hù ẹ đỏ mùn cổ chống đỡ được lực lượng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Yêu Nguyệt Trấn An nói ngươi nói không sai, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, hẳn là mau sớm phát triển sổ sổ xì hệ tỷ lực lượng mới đúng, nhưng là như thế cắt thời gian nên từ nơi này đi tới tay đâu. Giả mà mổ tổ lao đầu nhíu chặt chân mày, trong lúc lơ đảng liếc thấy Yêu Nguyệt nết miệng lên độ cong, Yêu Nguyệt, tiểu tử, ngươi có phải hay không đã có ý tưởng gì? Nhanh lên nói nghe một chút, hiện tại ngươi nhưng là hộ đỉnh 13 đội tổng đội trưởng, cái này món sự tình ngươi phải một mình gánh chịu. Nhìn ra mà mổ tổ lao đầu như vậy, Yêu Nguyệt mỉm cười, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu không sai. Ta chỗ này có một phương án, có thể phân biệt đề thăng sổ sổ xì hệ tỷ chỉnh thể lực lượng, cũng không biết lao nhân ngươi có thể hay không tiếp nhận. Rồi Yêu Nguyệt thần bí nói rằng ngươi nói ra trước đã nghe một chút, chỉ cần là hữu ích với sổ sổ xì hệ tỷ. Lao phu coi như là không chấp nhận cũng sẽ tiếp thu. Giả mà mổ tổ nói được, ta đây đã nói, ta cái phương án này là tăng thu giảm chi, tổng cộng là chia làm hai bộ phận, một phần là khai nguyên, một phần là tiết lưu. Ta trước tiên là nói về tiết lưu bộ phận này, trên thực tế chính là giảm thiểu sổ sổ xì hệ tỷ hiện tại có sức mạnh tổn thất, khả năng lớn nhất đi vãn hồi năm đó chuyện kia món lao nhân ngươi hẳn còn nhớ chứ, đã từng đệ tam phiên đội đội trưởng giờ gì giờ. Tỏ gì bà tì, đệ ngũ phiên đội đội trưởng Bình Tử Xỉn Di, đệ thất phiên đội đội trưởng Lớp Esqua, thứ 9 phiên đội đội trưởng Mù Gù Dù Mà Kèn Sầy, cùng với thứ 8 phiên đội đội phó tên Hoàn Lý Sạ, thứ 9 phiên đội đội phó Cú Na Mà Hì Rồ, đệ thập nhị phiên đội đội phó Sạ Dù Gạ Kỳ Hì Rò Di, còn có ngay lúc đó quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng ở Tảo Đạ Bát Huyền, bởi vì đụng vào tấn cấp hồ là hóa lực lượng, mà bị xử là tử hình. Cuối cùng bị ngay lúc đó đệ thập nhị phiên đội đội trưởng kiêm nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng Ú Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cùng đệ nhị phiên đội đội trưởng Sì Hào Ín Dò Dì chia cấp cứu đi, kể cả lớn quỷ đạo trưởng Sủ Cả Bị Kỳ Tệ sẽ cùng nhau tiêu thất, từ nay về sau tung tích không rõ, cũng không có xuất hiện nữa. Tổng cộng 6 gã đội trưởng, 3 gã đội phó, lớn quỷ đạo trưởng cùng phó quỷ đạo trưởng, những thứ này đối với sổ sổ xì hệ tì mà nói nhưng là một sức mạnh hết sức mạnh. Bây giờ Sì Hào Ỉn Dò Dì Chìa đã khôi phục chức vụ ban đầu, như vậy mấy vị khác đội trưởng cùng đội phó nhóm. Lão nhân liền định đem bọn họ như thế lạnh nhạt thờ ơ sao? Nghe xong Yêu Nguyệt lời nói, Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu trầm mặc, trong lòng cũng là đang làm tuyển trạch tình huống thật đã tin tưởng. Món sự tình đều là Esgen một tay bày ra, thì Dạ Cổ Xỉn Dĩ bọn họ chỉ là người bị hại mà thôi. huống chi hiện tại bọn họ cũng có sức mạnh cực kỳ mạnh, là có thể cùng hồ lão đêm cung ạ dặn cả chống đỡ được lực lượng. Lão nhân ngươi cũng nói chỉ cần là đối với sổ sổ xì hệ tỷ có lợi đều sẽ tiếp thu, sẽ không như thế. Nhanh liền đã quên đi đừng bảo là, lão phu sẽ đích thân đi mời bọn họ đã trở về, đồng thời đối với năm đó sự tình xin lỗi, lần đó thật là lão phu làm sai một lúc lâu. Dạ mạ mổ tổ chậm rãi nói rằng, trong lòng cũng buông xuống một khối lớn tảng đá. Dạ mạ mổ tổ có thể buông tư thái nói ra một câu nói như vậy đây chính là vô cùng khó được, yêu nguyệt mục đích cũng đã đạt được. Nói như vậy coi như là hoàn thành năm đó đối với hỷ dạ cổ xỉn di bọn họ hứa hẹn, không biết bọn họ sau khi nghe được tin tức này sẽ cỡ nào hài lòng tốt, có bọn họ giả diện quân đoàn cùng ngũ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ gia nhập vào, cùng với hai gã quỷ đạo trưởng, cái này mới xem như sổ sổ xì hệ tì đỉnh phong lực lượng, tối thiểu so với nguyên bản mạnh hơn chừng gấp hai. Nghe yêu nguyện phân tích, dạ mạ mổ tổ lao đầu trên mặt cũng mang theo nụ cười. Xem ra sổ sổ xì hệ tỷ cũng không có mình nghĩ yếu như vậy, chẳng qua là không có ngưng tụ lại cùng nhau, ngược lại bị phân tán ra mà thôi, làm một lần nữa đoàn kết lại sau đó, cổ lực lượng này liền rõ. Giang lời ngươi nói khai nguyên đâu giả mà mổ tổ lao đầu hỏi cái gọi là khai nguyên, chính là ở nguyên hữu trên lực lượng, tăng lực lượng mới, điểm này cũng là cùng giả diện quân đoàn bọn họ có quan hệ. Yêu nguyệt thẳng thắn nói, nếu Esgen có thể chế tạo ạ giản ca, như vậy chúng ta cũng có thể đi chế tạo giả diện, đi cùng hắn lát nọ chẹt ẹn họa đạ đối kháng. Tuy là bây giờ không có hạ trì ổ cụ, bất quá chỉ cần có ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cái này mở rộng cục trưởng ở, muốn chế tạo ra mới hạ trì ổ cụ cũng không. Phải không có khả năng không được, ta không đồng ý. Yêu nguyện còn chưa nói hết, đã bị giả mà mổ tổ quát chói thai cắt đứt, trong giọng nói không chút nào thương lượng dư âm. Vẻ mặt kiên quyết nhìn yêu nguyệt ta tuyệt đối không cho phép loại này sự tình xuất hiện. V898